Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, quỷ dị. Quân tử ước hẹn, nhất định tuân thủ, Hải Yêu Vương thứ nhất đồng ý. Xích Lân Giao cùng Ưng Vương cũng theo sát phía sau. Đi, Hạnh Lâm Cung bên trong, Tôn Thanh thấy Thụ Yêu Vương chờ đều rời đi, rồi mới từ thiền điện đi ra, có chút không hiểu nhìn Lâm Phi. Lâm sư huynh, ngươi biết rõ bốn tên kia lòng mang ý đồ xấu, cõng lấy sau lưng ngươi mưu đồ tạo phản, vẫn như thế giúp chúng nó, thậm chí đem hắc bạch trận đồ đều giao cho bọn họ. Làm như thế, sẽ không quá lớn mật. Thế nào lớn mật? Nếu như kia man hoang vạn yêu trận đồ chân linh, thật ở Vong Phong cốc bên trong, ngươi đưa hắc bạch trận đồ cho chúng nó, không khác nào cho bọn họ một sự giúp đỡ lớn. Nếu những thứ này yêu vương thật lấy được trận đồ sức mạnh chân linh, chuyện thứ nhất phải làm việc tình chính là muốn ta ngươi mệnh. Nhưng ta nếu không đem hắc bạch trận đồ cho chúng nó, bọn họ nơi nào có lá gan bước vào chỗ đó. Tôn Thanh đã nhiều ngày cũng không tại Hạnh Lâm Cung chung, nghe nói như vậy càng là nghi ngờ kia Vong Phong cốc thật có nguy hiểm như vậy. Ngay cả tứ đại yêu vương liên thủ cũng không dám vào. Trình độ nguy hiểm, chỉ có thể so với ngươi tưởng tượng sâu hơn. Ta từ Thụ Yêu Vương dưới đất bên trong cung điện, thấy qua một bộ hoàn chỉnh vạn yêu giới bản đồ. Phía trên có đối Vong Phong cốc miêu tả. Nói vào chi người tử, lại hắc bạch lão nhân cũng đã nói. Nơi đó từng là vạn yêu sinh ra nơi. Sau đó theo vạn yêu giới dần dần tạo thành. Lại bị vạn yêu vương phong ấn. Trở thành cấm địa, có yêu đế trấn thủ. Coi như, vạn yêu chân linh sẽ ở nơi nào ngủ say, cũng là rất có thể. Lâm Phi nhìn một chút Tôn Thanh, lại nói, vả lại, chúng ta dù sao không phải là vạn yêu giới sinh linh. Ở bình thường địa phương, cũng đã được phía thế giới này quy tắc áp chế. Dựa theo kia vạn yêu chân linh tính tình, cũng sẽ không cho phép ngoại giới sinh linh tiến vào cấm địa. Cho dù có thể đi vào, tu vi cùng thực lực cũng sẽ bị áp chế hơn nữa. Tôn Thanh gật đầu một cái, chợt nói, không trách kia Thụ Yêu Vương nhiều lần nhắc lên để cho Lâm sư huynh xuất thủ. Chỉ sợ cũng muốn mượn cấm địa lực lượng đối phó Lâm sư huynh ngươi. Tâm tư này, thật là bất động thanh sắc ác độc. Lâm Phi cười nhạt, kia Thụ Yêu Vương ở mảnh thế giới này sống sót rồi không biết bao nhiêu vạn năm. Tâm tư thật nhiều cũng nằm trong dự liệu. Lần này, bọn họ nếu muốn làm chúng ta dò đường tiên phong, vậy hãy để cho bọn họ đi đi. Tốt nhất có thể đem kia vạn yêu chân linh dẫn ra ngoài. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, kia vạn yêu chân linh, đến tột cùng là thật ngủ say, hay lại là đang có ý gì? Tôn Thanh nghe Lâm Phi một phen, trên mặt vẻ buồn rầu cũng dần dần biến mất. Hắn gãi đầu một cái. Đạo. Sớm biết Lâm sư huynh làm việc thỏa đáng, lần này là sư đệ ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Phi nhìn hắn một cái, thấy mấy ngày không thấy, Tôn Thanh tu vi lại có tăng tiến. Ngay từ lúc vạn trận tiên quật chung lúc, Lâm Phi giúp Tôn Thanh đột phá tu vi những ràng buộc, tiến vào kim đan ba chuyển, tu luyện ra sinh tử giới vực, thọ nguyên tăng nhiều, đứt rời đạo đồ cũng bị nối lại thượng. Sau đó ra vạn trận tiên quật, lại bị hút vào rồi man hoang vạn yêu trận đồ bên trong. Lâm Phi bận bịu tu luyện cùng bày chính mình kế hoạch. Đối Tôn Thanh ngược lại không có bao nhiêu để ý. Bây giờ xem ra, Tôn Thanh mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi. Thậm chí là vượt quá chính mình tưởng tượng chăm chỉ. Không tới thời gian một năm, liền đem kim đan ba chuyển cảnh giới ổn định lại. Lại bởi vì dẫn yêu binh, Nam Chinh Bắc Chiến. Từ trong chiến trường rèn luyện ra một cái thân cương ngạnh lẫm nhiên khí. So với lần đầu gặp gỡ, canh hơi trầm ổn, đạo tâm cũng bộc phát bền bỉ. Nếu không ra ngoài dự liệu, thành tựu pháp tướng, hẳn không có vấn đề. Lâm Phi quan sát Tôn Thanh một phen, nhớ tới hắn mấy ngày này một mực ở ngoại bôn ba chinh chiến. Liền hỏi, ngươi sư môn sự tình, điều tra như thế nào? Tôn Thanh mặt một chút sụ xuống, hắn lắc đầu một cái. Này hơn nửa tháng đến, ta cơ hồ đem này vạn yêu giới cũng lật tung rồi. cũng đem những thứ kia có thể hỏi yêu vương cũng hỏi toàn bộ. Có thể cửu trưởng lão bọn họ, thật giống là hư không tiêu thất một cái dạng, lại không có một con yêu vật gặp qua bọn họ. Thật là kỳ quái, Tôn Thanh càng nói, càng thấy được chuyện này rất quỷ dị. Từ Lâm Phi đem hoang sa thủ phủ Xích Viêm Sơn, Thập Vạn Cao Sơn, Đại Dương cùng với Kinh Thiên Nhai tứ đại địa vực khống chế. Bọn họ thế lực liền chưa từng có phòng lớn, đã có thể nói là khống chế vạn yêu giới phần lớn địa khu. Dùng một tay che trời để hình dung cũng không quá đáng. Cho nên, trừ đi một tí suy nghĩ bất khai khiếu yêu vương vẫn còn ở phản kháng ngoại. Có thể gọi là vạn yêu thần phục. Tôn Thanh làm cho này phiến thế lực to lớn chung, đứng sau Lâm Phi tồn tại. Đi tới kia tất cả đều là quỳ sát một mảnh. Rất có vài phần cáo mượn oai hùm dáng vẻ. Mà hắn trong ngày thường ngoại trừ tu luyện, chính là mang theo yêu vương khắp nơi truyền. Giống như vừa mới từng nói, ngoại trừ trên 9 tầng trời cùng với mấy đại cấm địa, đã là đem có thể đi địa phương cũng đi khắp, đại chiến đánh nhỏ, cũng trải qua vô số trận, là chính là đi hỏi thăm trấn nguyên phái nhân đều đi đâu. Có thể nhường cho Tôn Thanh không nghĩ tới là, như vậy thảm thức lục soát hỏi thăm đến, lấy được kết quả lại với lúc ban đầu giống nhau như đúc. Vạn yêu giới bên trong yêu vật, ai cũng chưa thấy qua trấn nguyên phái nhân, là lấy, Tôn Thanh lo lắng, luôn cảm giác mình môn phái đệ tử đã chết tuyệt. Nếu không lời nói, làm sao có thể với hư không tiêu thất một cái dạng. Tôn Thanh suy nghĩ, đột nhiên dừng lại, sau đó hỏi Lâm Phi, Lâm Sư Huynh, người nói, cửu trưởng lão bọn họ, sẽ không rơi xuống vạn yêu giới trong cấm địa đi. Tỉ như cái gì đó tuyết vực cấm địa. Cửu thiên cấm địa, cùng với vong phong cốc. Lâm Phi không nói gì nhìn Tôn Thanh. Tôn Thanh bị nhìn không được tự nhiên. Chê cười nói, ta đoán đúng không? Đừng cả ngày suy nghĩ những thứ kia không chuyện tốt. Trấn nguyên phái nhân, làm sao có thể đúng lúc như vậy? Liền rơi xuống trong cấm địa. Và lại nói, không có tin tức cũng không nhất định ý nghĩa tin tức xấu. Người những sư thúc kia sư bá các sư đệ. Thật đúng là không nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Không đúng a, so với chúng ta cũng quá nhàn nhã nhiều chút. Tôn Thanh nghe sửng sốt một chút. Vậy làm sao nói? Lâm Phi há miệng, lại cảm thấy giải thích quả thực quá phiền toái. Hơn nữa trước kia cũng với người này giải thích qua. Chẩm nại hắn không nghe a. Vì vậy chỉ nói, chờ ngươi gặp được bọn họ, liền biết đạo chuyện gì xảy ra. Gặp được bọn họ. Con mắt của Tôn Thanh sáng lên, đụng lên tới lại hỏi, có thể Lâm Phi lại không để ý tới nữa hắn, chỉ ngồi xếp bằng ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tôn Thanh hỏi biết, cũng sợ chọc giận Lâm Phi, liền không nói gì nữa. Sau đó chính mình tìm kiếm rồi địa phương, học Lâm Phi dáng vẻ, bắt đầu tu luyện, hắn đi theo Lâm Phi, đồ vật học không ít, trong đó hắn cho là trọng yếu nhất. Chính là mỗi thời mỗi khắc không quên đạo đồ, mỗi ngày tu luyện không nghỉ. Nhưng Tôn Thanh không biết là, mặc dù Lâm Phi nhìn qua đang tu luyện, tâm tư lại hoàn toàn không ở phương diện tu luyện, mà là ở suy nghĩ tiếp theo đường. Không chỉ là như thế nào với vạn yêu chân linh gặp nhau, còn có sau khi rời khỏi đây sự tình. Căn cứ thiên hỏa niết bàn trận đồ chân linh nói, kia phù trong giới hạn có bọn họ vấn kiếm tông truyền thừa. Vô luận thiệt giả, cũng không bàn về có thể hay không tìm tới. Phù giới là nhất định phải đi. Một điểm này, tại hắn tu vi đạt tới kim đan hai chuyển sau. Chắc chắn hơn, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.